Đế chế Đông Lào, chương 2, khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió thổi nhẹ qua, những lấm tấm da gà nổi lên toàn thân, hơi men còn chênh choáng. Nguyễn Toàn co rúm người, ôm lấy bộ hạ quẳng đằng sau những suy nghĩ miên man, thầm thì, mẹ kiếp, lạnh thật, trước hết kiếm gì che đã. Rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy rải rác đằng xe là một vật sắc nhọn hình lá tre trông giống con dao bấm, và đồng 100.000 mà lúc ấy chưa kịp đút vào túi. Nhặt lấy hết, cầm con dao, Nguyễn Toàn tiến đến bụi cọ đằng xa, cắt xén thành một chiếc khố che lại vùng nhạy cảm, vừa cảm thán. Thật may, mình cũng nhanh trí, chứ để ai trông thấy thì nhục không ngẩng mặt được. Có thế này thì có thể là chống chế đang hành động khỏa thân vì môi trường. Cũng không đến nỗi, rồi Nguyễn Toàn cứ bước đi. Bước đi chả biết bao lâu, nhưng dần dần có tiếng róc rách của dòng nước truyền vào tai. Nguyễn Toàn rên lên mừng rỡ, lắng nghe thật kỹ xác định vị trí. Rồi chạy nhào về phía tiếng nước, trước mặt bỗng hiện lên một dòng suối khoan thai chảy trong lùm cỏ. Tiếng róc rách vang lên du dương như một điệu nhạc, Nguyễn Toàn mò mẫm đi dọc theo dòng suối, chẳng bao lâu, nó kết hợp với dòng suối khác đổ vào một cái hồ lớn. Đứng bên cạnh phóng tầm mắt ra xa, Nguyễn Toàn thấy một ngôi làng nhỏ, bao bọc xung quanh là những bụi tre cao vút đang khẽ đu đưa trong gió, lác đác có vài giàn hoa thiên lý, bông đang nở rộ. Ẩn nấp phía sau là những ngôi nhà bằng gỗ, phía trên là lớp ngói đỏ tươi, bên cạnh là nấm rơm chất đống. Bên mái đình, trẻ con ngồi vắt vẻo lên lưng trâu thả sáo diều. Tiếng cười vang, một khung cảnh làng quê yên bình. Nguyễn Toàn tham lam hít lấy bầu không khí trong lành, đảo mắt thấy những đứa trẻ không để ý về mình. Nguyễn Toàn mon men chậm chậm tiếp cận ngôi nhà bên rìa, túm lấy bộ áo ngũ thân bạc màu, nhưng chưa kịp vui sướng, bỗng một con chó sổ lại gần, gâu inh ỏi. Một giọng nam trong cơn ngái ngủ vang lên. Mẹ kiếp, con lu im ngay để tao ngủ, không thịt mày giờ. Con chó không gâu chỉ gầm gừ đứng nhìn. Nguyễn Toàn xoa xoa lồng ngực ho bớt căng thẳng, rồi ngồi xuống vớ lấy viên gạch làm động tác vừa ném. Con chó sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy. Nguyễn Toàn cười, mẹ, chiêu này vẫn hữu nghiệm gớm. Rồi thong thả mặc vào bộ quần áo, tuy có chút khó khăn, dù sao kiểu này tuy không quá quen nhưng cũng đã từng thử khi đi check in ở các khu du lịch. Một hồi lâu Nguyễn Toàn cũng mặc xong. Thoải mái, Nguyễn Toàn nhìn trời đang nắng, lên đi tới gốc đa tựa mình ngồi, ngắm nhìn hình ảnh mình hiện trên làn nước. Một thân ảnh xa lạ mà quen, đây chính là hình ảnh của Nguyễn Toàn khi mới 14 tuổi, không còn bụng bỉa, làn da cũng trắng chưa hề dám nắng. Thật vui, Nguyễn Toàn từng tập luyện để có được vóc dáng bây giờ, vậy mà niềm vui đến cũng thật bất ngờ. Mặt khác nhìn bộ áo ngũ thân đang mặc, Nguyễn Toàn cũng đại lò ai suy đoán được thời điểm nào, đại loại là những năm 1744 trở đi, khi chúa Nguyễn Phúc Khoát với tâm lý muốn độc lập hoàn toàn một cõi, nên bên cạnh những cải cách về chính trị, xã hội, ông cũng tiến hành những cải cách trang phục ở đàng trong. Ông đã quy định toàn bộ người dân Huế và các vùng đất phía Nam nằm trong sự cai trị, cắt cứ của ông phải mặc kiểu áo mới, cổ đứng, cài khuy về bên phải, tay áo hẹp kết hợp với chiếc quần hai ống, được gợi ý từ kiểu áo của người Trung Hoa. Vậy là hắn thực sự xuyên không ư? Nguyễn Toàn cũng cảm thấy đầu óc minh mẫn, những thứ trước đã xem qua, giờ gần như in hẳn lại trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa xoa thái dương, Nguyễn Toàn bồn rầu, tuy từng có mong ước xuyên Việt mở mang bờ cõi, xưng đế, nhưng khi trong lòng còn vướng bận nhiều thứ, khiến Nguyễn Toàn chả vui mừng nổi. Đúng cho câu, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trời nắng chang chang, bỗng một cơn mưa ù ù kéo đến. Đoàng, những tiếng sấm chát chúa vang lên. Nguyễn Toàn nằm xuống, ngẩng nhìn bầu trời đen kịt u ám như lòng mình, lẩm bẩm. Cái cảnh tượng gì thế này, nhà cao tầng san sát của tôi đâu, xe hơi đâu? Ống khói công nghiệp nghi ngút đâu? Sự ồn ào bụi bặm của tôi đâu? Đám người mà mình ghét bỏ đâu rồi? Người thân của mình, bọn họ ở đâu rồi? Đừng bỏ tôi lại một mình. Những giọt nước mắt tuồn trào qua khóe mắt, hết nhắm mắt lại rồi mở ra. Chỉ muốn nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Nhưng dù nhắm mắt và mở mắt lại bao nhiêu lần, cảnh tượng vẫn như cũ. Mưa rơi, dân làng trên những cánh đồng lần lượt đi về, những đứa trẻ cũng lùa trâu vào chuồng, thỉnh thoảng có vài người đi qua cũng nhắc. Này cậu, mưa sắp đến đó, dậy mà về. Nguyễn Toàn trong cơn miên man, không nghe thấy, những người dân nhắc xong không thấy đoái hoài cũng lắc đầu bỏ đi. Cơn mưa đến nhanh rồi đi cũng nhanh, cầu vồng bảy sắc vắt ngang chân trời, những sắc màu rực rỡ như ngọn lửa xua tan tăm tối, Nguyễn Toàn thì thầm. Nếu đã không thay đổi được thì sẽ chấp nhận, ba, mẹ, con sẽ trở về, mọi người giữ bình an, rồi đứng dậy gạt đi dòng nước mắt, thành bước dọc theo con đường đất đắp khá rộng, có những nốt hằn bánh xe, PS lúc đầu chương sẽ chậm sau sẽ tăng. Mình đang sửa lại bố cục, mền, áo ngũ thân nam, nguồn nguyên phong đoạn lĩnh, cách chương.